Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440. Chương 440 Tiểu Thiền có thể tới xem ta sấm quan sao? Phong thần vừa xuất hiện, ở đây đệ tử sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở hắn trên người. Hắn vô luận đi đến nơi nào đều là mọi người trong mắt tiêu điểm. Mani Phong Thần ngẩng đầu. Thanh lãnh con ngươi ảnh ngược ra Ngu Thanh Thiền bóng dáng. Môi mỏng hơi hơi giơ lên một cái độ cung. Bệnh mỹ nhân, ta chờ ngươi lấy đệ nhất. Ngu Thanh Thiền so một cái khẩu hình. Phong thần chiếu đơn toàn thu. Thực mau Thanh Phong tham gia sấm quan đệ tử toàn bộ bị truyền tống tới rồi thánh địa. Bên ngoài tinh thể trên tường cũng xuất hiện thánh địa nội cảnh tượng. Thánh địa ngoại vốn dĩ ẩm ý hoàn cảnh cũng dần dần an tĩnh. Mọi người tâm thần đều đặt ở Thanh Phong sấm quan thượng. Bất quá thực mau theo một người đã đến, này phần an tĩnh lại bị đánh vỡ. Thanh Phong trưởng tòa còn đang nói quy củ, chỉ mặc nhiễm một thân áo tím chậm rãi đi tới khán đài thượng. Lạnh lùng dung nhan làm không ít nữ đệ tử đỏ mặt. Ngu Thanh Thiền một bên đầu liền thấy Chi Mặc Nhiễm hướng tới chính mình đi tới. Trong mắt nhiều ra vài phần ý cười, nàng bên cạnh ngồi một người đệ tử thấy thế, lập tức đứng lên hữu hảo đối Chi Mặc Nhiễm cười nói. Chi sư huynh nếu là không chê an vị nơi này đi, Chi Mặc Nhiễm khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra cái. Ít có tươi cười, đa tạ, người nọ bị Chi Mặc Nhiễm thân thiện kinh sợ, vội vàng xua tay. Chỉ sư huynh không cần khách khí, ngay sau đó đi đến mặt sau một loạt vị trí cùng bằng hữu tễ ngồi. Chỉ Mặc Nhiễm ngồi xuống Ngu Thanh Thiền bên người, trong mắt ôn hòa rất nhiều. Tiểu Thiền tới xem phong thần sấm quan. Hắn cùng Ngu Thanh Thiền tương nhận sự tình, lãnh gia cùng Chỉ gia cao tầng đều đã biết. Hắn cũng không cần lại có thể giấu giếm. Mân Nhi thấy Chỉ Mặc Nhiễm cùng Ngu Thanh Thiền như là rất quen thuộc bộ dáng nói chuyện phiếm. Mặt sau đệ tử thường thường sẽ đâu tới tò mò ánh mắt. Trong lòng suy đoán hai người quan hệ, tuy rằng hai người lớn lên rất giống, bất quá đảo còn không có người đem hai người liên hệ thành huynh muội quan hệ. Rốt cuộc không ai sẽ nghĩ đến Trì gia chủ mẫu sẽ cho Trì gia gia chủ đội nón xanh. Đúng vậy, Mặc Nhiễm cũng là tới xem bệnh mỹ nhân sấm quan. Ngu Thanh Thiền khẽ cười nói, ân, ta đoán được ngươi sẽ đến. Cho nên ta liền tới rồi. Chỉ Mặc Nhiễm thanh âm không hề như vậy lạnh lẽo, mang theo vài phần nhu hòa, làm ngồi xa đồng đồng đám người trong lòng kinh hãi không thôi. Ngu Thanh Thiền cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác, nghiêng đầu cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy bệnh mỹ nhân có thể lấy đệ nhất sao? Lấy thực lực của hắn hẳn là không thành vấn đề, Chỉ Mặc Nhiễm hỏi lại. Tiểu Thiền cảm thấy đâu? Ta khẳng định hắn không thành vấn đề, Ngu Thanh Thiền tự tin tràn đầy nói. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển nói, ta tin tưởng quá hai ngày tím phong sấm quan, Mặc Nhiễm cũng có thể quét ngang một mảnh, vậy mượn ngươi cắt ngôn, Chỉ Mặc Nhiễm tâm tình thực. Sung sướng, hỏi, đến lúc đó Tiểu Thiền cũng tới xem ta sấm quan hảo sao? Ta đã cùng bệnh mỹ nhân ước hảo. Đến lúc đó nhất định tới xem ngươi sấm quan. Ngu Thanh Thiền ở lần trước cùng phong thần gặp mặt, khi, hai người liền nói hảo, Chỉ Mặc Nhiễm hơi hơi mỉm cười. Hảo, Ngu Thanh Thiền thấy hắn nội liễm rồi lại mang theo cổ đường hoàng kiệt ngạo. Nghĩ nghĩ truyền âm hỏi, Chỉ gia đã biết ngươi cùng ta tương nhận, nếu không Chỉ Mặc Nhiễm không có khả năng sẽ ở trước công chúng cùng chính mình ngồi ở cùng nhau. Ân. Đã biết, Chỉ Mặc Nhiễm dừng một chút nói, phụ thân đã hứa hẹn, Chỉ gia sẽ không hướng ngươi xuống tay. Ngu Thanh Thiền trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, đem Chỉ Mặc Nhiễm làm như thân nhân nói chuyện cũng không có nhiều ít cố kỵ. Phụ thân ngươi hắn liền không có chút nào để ý sao? Lãnh gia gia chủ lòng dạ sẽ như vậy rộng lớn sao? Phu nhân cho hắn đeo nón xanh chẳng những chẳng quan tâm, thậm chí còn cùng nhi tử hứa hẹn không đối thê tử cùng những người khác sinh nữ nhi xuống tay. Hết chương.